Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342, chương 343, quá độ. Một trận rượu, từ buổi chiều trực tiếp uống được lúc hoàng hôn. Bốn người mới ai đi đường nấy. Ukitake Jiushiro một mình trở về đi 18 phiên đội. Kyoraku Sansui cùng hắn đội phó Ai Nanao trở lại bát phiên trong đội. Tạp chí chủng mà Gen chính là đi nhị phiên đội phương hướng đi. Mặc dù một đám đội trưởng đều biết rõ Gen hôm nay là năm phiên đội đội trưởng, nhưng đây cũng chỉ là ở đó chàng đội trưởng trong hội nghị nói rõ qua mà thôi. Bây giờ đội trưởng Vũ đan dệt còn chưa đặt làm được, Yamamoto lão đầu cũng còn chưa đem tin tức này thả ra ngoài, Gen cũng không có lý do gì đi năm phiên đội ở. Huống chi Gen bây giờ nữ nhân đều tại nhị phiên đội bên trong ở. Coi như núi lão đầu đã đem tin tức thả ra ngoài, Gen cũng sẽ không đi năm phiên đội ở. Cấm dục hai cái thế giới, bây giờ vừa mới đạt được giải phóng, Gen tinh lực dĩ nhiên là tràn đầy đến không cách nào nói rõ. Tự nhiên sẽ chọn tại nhị phiên đội bên trong ở. Một đường trở lại nhị phiên đội Soi Phong khuê phòng. Trên đường gặp phải nhị phiên đội đội viên, không có chỗ nào mà không phải là cung kính hướng Gen hành lễ. Dù sao sáng sớm tiếng thét chói tai, những đội viên này cũng đều nghe hiểu. Đi vào Soi Phong trong khuê phòng, trong căn phòng chỉ có Yoruichi một người tại. Gen không khỏi sững sờ, hỏi Yoruichi, những người khác đâu? Hả, ngươi trở lại à? Soi Phong cùng Anohana thì bởi vì là đội trưởng, cho nên đều tại trong đội xử lý đội vụ, cho nên còn chưa có trở lại. Mỹ Huệ chính là đi qua GM Division tìm Anohana thì giúp đỡ đi. Còn như Tatsuki cùng Orihime hai người bọn họ, chính là chạy đi tìm Ichigo kia chút tiểu quỷ đi chơi. Dù sao, hai người bọn họ cũng đều là hài tử. Với chúng ta những người này ít nhiều có chút thời đại mua. Với Ichigo bọn họ vẫn còn tương đối nơi được đến. Yoruichi lúc này nằm ở Soi Phong trên giường, cầm trên tay một quyển không biết là tại nói cái gì sách vở. Khi nhìn đến Gen sau khi trở lại, hướng Gen cười thoáng cái, lại giải thích lên những người khác hành tung. Thì ra là như vậy. Nói cũng vậy, dù sao hai người bọn họ cũng quả thật vẫn còn con nít. Tựa hồ chỉ có 15 tuổi đây. Gen hơi có chút xấu hổ cười cười. Nếu là ở kiếp trước hắn quốc gia trong, đây chính là thiếu nữ vị thành niên a. Bất quá cũng còn khá. Ở cái thế giới này, các nàng tuổi tác đã coi như là trưởng thành. Mặc dù đối với còn lại mấy cái mà nói, các nàng xác thực cũng chỉ là hai đứa bé. Xấu hổ cười mấy tiếng, Gen lại kéo lên cửa phòng, đi đi lại lại mép giường ngồi xuống, đánh một cái Yoruichi cái mông, lại giả vờ tức giận nói, thành thật khai báo, ngày hôm qua thuốc có phải là ngươi hay không hạ? Yoruichi sững sờ, ngay sau đó chính là quyến rũ cười một tiếng, ngồi dậy dựa vào Gen trên người, kiều mị nói, đúng vậy, chẳng lẽ ngươi không vui sao? Hiện tại chúng ta những nữ nhân này, có thể đều là ngươi đồ vật nha, vừa nói. Yoruichi còn một bên kéo thấp mình một chút cổ áo, đem nào đó đoàn vật thể, lộ ra tại huyền nhãn trước, nhượng Gen không nhịn được cười mắng. Ngươi cái này yêu tinh, tốt đừng làm rộn, một mình ngươi có thể gánh không được. Nếu như ngươi không muốn mấy ngày hạ không giường nói, liền thành thật một chút, đừng đùa hòa. Gen tức giận vỗ xuống Yoruichi cái mông, hơi có chút bất đắc dĩ cười nói. Thấy Gen bộ dáng, Yoruichi trong mắt lóe lên một đạo giảo hoạt ánh sáng, trong mắt hơi hơi thoáng hiện lên mấy đạo ánh mắt hổ thẹn, có than thở, cũng có vui mừng cùng thư thái. Hôm qua làm như vậy, nàng cũng là có chính mình mục đích. Nàng dự định đem bản thân hiến tặng cho Gen. Nàng còn lo lắng không đủ, thậm chí triệu tập lên còn lại muội muội cùng một chỗ dùng ngoài ý muốn cách thức một tề tướng các nàng hiến tặng cho Gen. Nàng là hy vọng Gen cái này nhân vật mạnh mẽ ra tay, đem Aizen âm mưu này nhà Nàng cùng Urahara trong lòng cho tới nay đá lớn cho diệt trừ. Mặc dù nàng có chính mình mục đích, nhưng bây giờ khi nhìn đến Gen đối đãi mình nữ nhân loại thái độ sau, cũng là không khỏi có chút sinh lòng áy náy, cũng có chút vui mừng. Gen có thiếu sót, cũng có ưu điểm, càng không phải là cái gì hoàn mỹ người. Nhưng hắn vẫn đối với chính mình nữ nhân cực kỳ để ý cùng thương yêu. Mặc dù bá đạo lại cũng tương tự càng sẽ để cho nữ nhân trầm luân tại trong ngực hắn. Yoruichi vui mừng lấy, chính mình hiến thân đối tượng là Gen. Cũng thư thái sau này mình không dùng tại một người chịu đựng áp lực. Bởi vì nàng bây giờ đã có một cái có thể để cho nàng hoàn toàn lệ thuộc vào nam nhân. Còn như Kisuke, mặc dù coi như là khi còn nhỏ bạn tốt, sau đó đồng bạn, tại qua nhiều năm tháng bên dưới, nàng cũng nhưng là đối với Kisuke có chút hảo cảm, nhưng là chỉ là có chút hảo cảm a. Bây giờ cầm Kisuke cùng Gen so sánh một chút, Yoruichi thì như thế nào không biết rõ nên làm như thế nào ra lựa chọn. Urahara Kisuke, chỉ là một đồng bạn. A, Gen, đột nhiên, Yoruichi gọi Huyền Nhất câu. Hả, thế nào? Huyền bí quái cúi đầu xuống, nhìn về phía Yoruichi, tựa hồ là biểu lộ cảm xúc. Yoruichi trên mặt tràn đầy nhu hòa cùng tình yêu. Có ngươi thật tốt, chấm ngoặc kép. Ây, Gen biểu hiện trên mặt hơi có chút vi diệu. Ta nói, ngươi đó là cái gì biểu tình à? Có lẽ bởi vì lúc trước câu nói kia. Yoruichi khuôn mặt có chút đỏ thắm. Nàng bất mãn trợn mắt nhìn Gen. Không, ta chỉ là không nghĩ tới mà thôi. Bởi vì ở trong mắt ta, Yoruichi ngươi tính cách không giống như là sẽ nói ra câu nói kia nữ nhân. Gen nhíu nhíu mày, nhìn trong ngực Yoruichi cười nói. Cái gì a? Nói ta thật giống như không phải một nữ nhân một dạng. Đối với Gen nói, Yoruichi biểu thị không vui. Chính là trực tiếp cùng Gen ồn ào. Ha ha ha, hảo hảo đừng làm rộn. Lại gây náo cẩn thận của ta ra pháp xử trí a. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, chấm chấm. Hai người ở trong phòng náo một trận. Khoảng cách gian phòng này gần đây Soi Phong lại trở lại. Khi nàng đi vào cửa, thấy Gen thân ảnh sau, còn có chút không có thói quen ngẩn người một chút. Sau đó hồi tưởng lại hôm qua cùng sáng nay hết thảy sau, mới có hơi xấu hổ trợn mắt Gen. Đi vào gian phòng của mình chung vệ sinh giữa tắm rửa đi. Tại Soi Phong sau khi trở lại không lâu, Orihime cùng Tatsuki cũng trở lại. Sau đó Mỹ Huệ cùng Liệt tự nhiên cũng là cặp tay mà quay về. Trong phòng lần hai tề tự oanh oanh yến yến các mỹ nữ. Lúc này Gen, dĩ nhiên là lần hai hóa thân làm đại hôi lang của mọi người nữ kiều âm thanh trách cứ trong. Nhào qua, màn đêm lặng lẽ hạ xuống. Trong phòng cờ bay phất với tiếng lần hai phiêu đãng. Trong bầu trời đêm trăng khuyết, tựa hồ vì vậy bị thẹn thùng, trốn vào trong đám mây. Thi hồn giới đêm, hoàn toàn yên tĩnh an lành. Trừ thỉnh thoảng có tử thần tuần tra tiếng bước chân bên ngoài. Lại không còn lại âm thanh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.